Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, quý nhất, chương 1150, quý nhất, chiến thiên cung trong, thời khắc này Phương Bình, cảm nhận được biến hóa cực lớn, biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm bản nguyên thế giới đường kính đạt tới 100 mét một khắc này. Phương Bình nhục thân tại thuế biến. Tinh thần lực cũng đang biến hóa. Cái loại cảm giác này giống như lúc trước 7 rèn kim thân thăng 8 rèn, 8 rèn thăng 9 rèn đồng dạng. Két, kim thân đang biến hóa. Một chút vật chất màu đen bị đè ép ra, một chút kim sắc huyết dịch cũng bị đè ép ra. Phương Bình mở to mắt, nắm chặt nắm đấm, biến đổi sắc mặt một trận. Không đồng dạng, thật không đồng dạng. Hắn thực lực bỗng nhiên chợt tăng không ít. Nếu là đơn thuần thực lực mạnh lên, hắn không có quá nhiều cảm khái. Có thể giờ khắc này, hắn bản nguyên đại đạo thế mà rút ngắn. Tài phú, 60 tỷ điểm. Khí huyết, 1.540.000 tạp. 1.709.400 tạp. Tinh thần, 19.500 hách. 19.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 2.300 mét, tăng phúc 104%, ngang 8.700 mét, tăng phúc 87%. Bản nguyên thế giới, 11.5 mét, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 82%, cực hạn bộc phát. 4.205.124 tạp, 5.128.200 tạp. Cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình rung động, trụ cột của hắn cường đại thật nhiều. Trực tiếp từ 154 vạn tạp cơ sở, đến 170 vạn tạp trở lên. Hắn bản nguyên đại đạo, ngang dọc đều ngắn 100 mét, dọc trực tiếp thiếu đi 10% tăng phúc. Nhưng mà, cái này tăng phúc thế mà thành nhục thân gia tăng, ngang cùng dọc, tổng cộng thiếu đi 11% tăng phúc. Mà Phương Bình đã tính toán một chút, cái này 11%, trực tiếp thuế biến đến nhục thân phía trên. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là thương miêu bản nguyên đại đạo. Có thể thương miêu so với mình mạnh hơn nhiều, đi xa thêm nhiều, vì sao mới như vậy điểm cơ sở khí huyết. Dựa theo Phương Bình cái này tiết tấu, hắn một khi bao trùm ngàn mét, cần phải mạnh hơn thương miêu nhiều lắm, 500 vạn tạp trở lên, chấm ngoặc kép, Phương Bình rung động, tăng phúc về sau hắn, cực hạn lực lượng lại đã đạt tới 500 vạn tạp trở lên. Làm sao có thể, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn lại bao trùm 100 mét, cơ sở cường đại tới đâu một chút. Vậy có lẽ sẽ có bộc phát thức tăng trưởng. Ta cái này đại đạo còn muốn hay không đi rồi. Ngoặc kép, đằng sau, cũng sẽ một mực như vậy tăng phúc sao? Ngoặc kép, Phương Bình bóp bóp nắm tay. Hắn giờ phút này, cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng. 170 vạn tạp cơ sở khí huyết. Vô cùng cường đại, mới vào thiên vương cường giả. Cực hạn đồng dạng cũng tại 500 vạn tạp trở lên. Bọn hắn gấp 3 lực lượng tăng phúc. Trên thực tế cơ sở lực lượng cũng liền 120 vạn tạp ở trên dáng vẻ. Đây là chỉ sơ bộ chứng đạo cái chủng loại kia. 120 vạn tạp trở lên, lại có gấp 3 tăng phúc. Không sai biệt lắm liền có 500 vạn tạp khí huyết. Đương nhiên, thiên vương bình thường đều vượt qua 120 vạn tạp. Dù là đấu thiên vương loại này, tân tấn thiên vương cũng vượt qua số này. Có thể 170 vạn tạp, rất nhiều phá sáu thiên vương đều không làm được bước này. Đây chính là bản nguyên cùng sơ võ một loại dung hợp. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt không ngừng biến hóa. Mèo to thật đi ra cổ kim không từng có qua đại đạo. Cùng một thời gian, Ma Đô, thương miêu nguyên bản còn tại chăm sóc dạy bảo hươu sao? giờ phút này bỗng nhiên đứng thẳng người lên, sau một khắc, tiến vào chính mình mèo thế giới. Mèo thế giới bên trong, Thương Miêu lần này không tâm tình ăn đầu cá yêu. Thời khắc này Thương Miêu nhìn xem mèo thế giới, mặt to bên trên có chút mờ mịt. Nó có thể cùng Phương Bình câu thông. Cho tới nay, nó đều có thể thông qua bản nguyên thế giới đi tìm Phương Bình chơi. Nhưng bây giờ, Thương Miêu bỗng nhiên quỳ người xuống, cái mông quật khởi, cái đuôi lắc lư lên tới. Nó tại đào đất, bới một hồi, Thương Miêu mắt to bên trong tràn đầy mờ mịt. Thông hướng lừa đảo bản nguyên thế giới đầu kia đảo đâu? Làm sao cảm giác bị người ngăn chặn? Nó bản nguyên thế giới rất đặc thù. Trước kia, nó có thể thông qua một chút thủ đoạn đi định vị một số người bản nguyên thế giới. Nó tại bản nguyên vũ trụ bên trong nhẹ nhõm tìm được võ vương bản nguyên thế giới. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Nó trước kia cũng có thể định vị Phương Bình. Hiện tại vẫn là có thể. Nhưng bây giờ, nó cùng Phương Bình ở giữa đầu kia mối quan hệ giống như bị người ngăn chặn đảo. Thương Miêu mắt to bên trong càng thêm hồ đồ rồi. Đây là tại sao vậy? Thương Miêu bắt đầu đào đất, cấp tốc hướng lấy trước kia đầu đảo đào đi. Bới một hồi, bản nguyên thế giới bên trong phía dưới giống như xuất hiện một tầng màng mỏng. Thương Miêu móng vuốt chọc lấy một chút, rất nhanh gảy trở về, lại đâm, lại gảy trở về. Thương Miêu phiền muộn, lừa đảo ngăn chặn hắn bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình đem chính hắn bản nguyên thế giới chặn lại. Hoặc là nói, đem đầu kia thông đạo ngăn chặn. Kể từ đó, về sau nó lại không thể đi qua. Thế nhưng là, không có đạo lý a. Thương Miêu vẫn là mơ hồ. Làm sao ngăn chặn, lúc trước Phương Bình tới nó bản nguyên thế giới về sau, Thương Miêu liền có thể thường xuyên đi tìm hắn, từ bản nguyên bên trong tìm. Đây cũng là chính Thương Miêu lưu cửa ngầm, tương đương với tại Phương Bình bản nguyên thế giới lưu lại cửa. Nhưng bây giờ, Phương Bình đem môn này đóng lại. Thương Miêu gõ gõ màng mỏng, hô, lừa đảo, mở cửa nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không người trả lời, mở cửa nha, ngoặc kép. Thương Miêu lại hô, vẫn là không có tiếng âm. Thương Miêu một mặt uể oải, làm gì nha, chặn cửa làm gì a, lừa đảo làm sao ngăn chặn nha, chấm ngoặc kép. Thương Miêu ngửa đầu, có chút tâm mệt mỏi. Rất nhanh, từng con đầu cá yêu nướng chín chính mình đã rơi vào miệng của nó. Thương Miêu vừa ăn, một bên suy tư. Bỗng nhiên, Thương Miêu đứng lên, lầu bầu nói, lừa đảo sẽ không đã thành công a. Ngoặc kép, nó hoài nghi lừa đảo bao trùm đại đạo của hắn một bộ phận. Kể từ đó, tự nhiên là ngăn chặn trước đó lỗ hổng. Bản nguyên đại đạo là tăng phúc, cũng là lỗ hổng. Cái này như là tổ ong, tại tổ ong bên trên mở một cái lỗ hổng, ong mật mới có thể xuất nhập. Lúc có người đem những này lỗ hổng ngăn chặn, tự nhiên không có cách nào tái xuất vào. Phương Bình từ bộ rễ bắt đầu, ngăn chặn 100 mét. Cái này 100 mét, liền đem hắn bản nguyên thế giới hạch tâm ngăn chặn. Giờ này khắc này, Thương Miêu không cách nào tiến vào. Có thể Thương Miêu không vui. Bản Miêu muốn đi vào. Bản Miêu muốn gọi điện thoại. Lừa đảo thế mà đem nó nhốt ở ngoài cửa. Quá khí mèo, đi cái này đi không thông. Thương Miêu móng vuốt vò đầu, vậy làm sao đi đâu? Rất nhanh, Thương Miêu nhe răng trợn mắt. Bản Miêu có thể ngao du bản nguyên vũ trụ? Không được, phải đi mắng lừa đảo. Tại sao muốn đóng cửa không cho mèo đi vào? Sau một khắc, Thương Miêu phá không mà lên. Rất nhanh, Thương Miêu bay ra chính mình mèo thế giới. Người khác đều là sao lớn, Thương Miêu mèo thế giới bên ngoài, nhìn thấy mèo thế giới lại không phải sao lớn, như là một cái viên cầu nhỏ, rất rất nhỏ, đen gì, cơ hồ không nhìn thấy quang mang. tại cái này mênh mông vô bờ trong vũ trụ, cơ hồ sẽ không chú ý tới cái này màu đen viên cầu nhỏ. Mà giờ khắc này, Thương Miêu lại là cấp tốc phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Không có lão Trương nhìn thấy cồng kềnh chậm chạp, mèo này tại trong vũ trụ vô ngần cấp tốc phiêu đãng. Có đôi khi sẽ còn lấp lóe thân thể, trong chớp mắt xuất hiện tại vô số nơi xa xôi. Rất nhanh, một viên không giống bình thường tiểu tinh tinh xuất hiện. Thương Miêu nhìn thoáng qua, cũng nhìn thấy ở giữa kia một đầu bạch sắc khu vực bao vây tiểu tinh tinh. Mà giờ khắc này, tinh tinh bên trên cũng có Phương Bình thân ảnh đang tọa trấn. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, cấp tốc bay đi. Tại Phương Bình hư ảnh sắp mở mắt một khắc, Thương Miêu vuốt mèo bỗng nhiên biến to lớn vô cùng, ba một tiếng đem hư ảnh đánh tới một bên, thở phì phò nói, người giả đừng đến, ngoặc kép, cái này lại không phải thật sự, giả hù dọa ai đây. Cùng một thời gian, Phương Bình thân thể khẽ run lên, hắn giờ phút này thể nghiệm được những người khác bị hắn đột nhập bản nguyên cảm giác. Có cái gì muốn xâm nhập chính mình bản nguyên thế giới? Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện ở chính mình bản nguyên thế giới bên trong. Giờ phút này, trên bầu trời, hư không giống như muốn bị đâm thủng, lộ ra hoa mai trạng hình dạng. Phương Bình nhìn thoáng qua, rất nhanh ý thức được cái gì, nhịn không được mắng, mèo to, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, cái này chảo ấn, hắn rất quen thuộc, xem xét chính là Thương Miêu. Mèo này làm gì đâu? Êm đẹp xâm nhập chính mình bản nguyên thế giới làm gì? Phương Bình cấp tốc bay lên không? Bản nguyên thế giới là chính hắn thế giới. Hắn hôm nay, kỳ thật cũng có thể làm được khống chế thế giới này. Tỉ như mở ra một cánh cửa. Đương nhiên, làm như vậy, rất phiền phức, dễ dàng tạo thành bản nguyên bất ổn, bản nguyên khí tràn lan. Phương Bình cũng không quá để ý cái này. Rất nhanh, trên bầu trời xé rách ra một vết nứt. Sau một khắc, một con mèo cấp tốc chui vào tiến đến. Chui vào trong nháy mắt, Thương Miêu liền thấy Phương Bình bản nguyên thế giới. Bỗng nhiên mặt mèo lộ ra bi thương sắc. Mèo ô, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, cực kỳ khí nha. Ngoặc kép, người thật ngăn chặn cửa. Ngoặc kép, mèo ô, không cao hứng, người thật nhanh, nhanh như vậy, bản miêu không phải lộ ra rất đần. Ngoặc kép, Thương Miêu thấy được cái kia hình tròn thế giới, đều 100 mét đường kính, cực kỳ khí, nó cũng như thế đi, vừa vặn rất tốt nhiều năm, vì cái gì mới như vậy hơi lớn, lừa đảo thật nhanh, nhanh để mèo thương tâm, ta không phải đần mèo. Phương Bình im lặng, nhìn xem thương tâm gần chết Thương Miêu, bất đắc dĩ nói, làm sao ngươi tới cái này, ngoặc kép. Mèo ô, ngươi chặn cửa, không cho ta tiến đến, ta liền tới tìm ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu có chút bi thương. Một bên kêu thảm, một bên lén lén lút lút hấp thu bản nguyên khí. Hút một điểm, lại hút một điểm, rất lâu không có chế tạo mới đầu cá yêu. Lừa đảo bản nguyên thế giới, thật nhiều bản nguyên khí. Cái này... trước đó ngưng thực Dương Thành cùng ma võ đều hư ảo rất nhiều. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, mèo này quá mức a, lại hút xuống dưới, ta thế giới này đều sắp hết, ngươi làm ta thật không cảm ứng được sao? Thương Miêu cất tiếng đau buồn kêu thảm, tiếp tục hút, hút một hồi, dư quang liếc trộm Phương Bình một chút, gặp hắn sắc mặt khó coi, Thương Miêu một bộ vẻ mặt vô tội, đình chỉ hấp thu, lúc này, tiếp tục vừa mới đề tài nói, lừa đảo, ngươi làm sao nhanh như vậy nha, ngoặc kép, quá nhanh, nó thật đau lòng, mặc dù lừa đảo cường đại, chính mình liền có núi dựa, có thể rõ ràng cùng mình đi đồng dạng đảo, chính mình đi hết mấy vạn năm đâu, ngươi nói là cái này bản nguyên thế giới, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, thứ nhất, ta thiên tài, Thứ hai, ngươi quá lười. Thứ ba, ngươi là mèo, ta là người, mèo lại không đánh nhau. Đi nhanh như vậy làm gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu không phản bác được. Nửa ngày, bình thường trở lại, điểm mập đầu nói, đúng vậy đâu, vậy quên đi, cũng thế, ta là mèo mà, mèo đi chậm một chút, cũng rất bình thường, cũng không thể để cho mình tân tân khổ khổ, mỗi ngày mở bản nguyên thế giới a, vậy cũng quá mệt mỏi, mở một ngày, nghỉ ngơi nửa năm, đây mới là mèo sinh, chẳng lẽ còn có thể mở mang nửa năm, nghỉ ngơi một ngày. Phương Bình thấy nó bình thường trở lại, lập tức im lặng, ta chỉ nói một chút, ngươi liền công nhận, mèo này nào có điểm cường giả phong phạm. Thời khắc này Phương Bình cũng có vấn đề muốn hỏi, vội vàng nói, mèo to, ngươi tới vừa vặn, vừa mới ta bản nguyên bao trùm đại đạo, về sau cơ sở khí tức tăng lên rất nhiều, có thể bản nguyên còn tại tăng phúc, chấm ngoặc kép. Thương Miêu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, ngươi xong, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, Thương Miêu thầm nói, thực lực ngươi có lẽ phải trượt nữa nha, ngươi ngăn chặn đại đạo thông đạo, bản nguyên khí vào không được, hiện tại tăng phúc, ân, cùng ngươi nhanh như vậy có quan hệ, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem kia giống như thông thiên chi môn rộng lớn đại đạo. Lầu bầu nói, rộng như vậy, còn tốt, còn không có triệt để gãy, lừa đảo, lại sau này, ngươi có lẽ cũng không có bản nguyên tăng phúc, dù là có, về sau ngươi đản sinh bản nguyên khí cũng sẽ ít đi rất nhiều đâu. Ngươi được bản thân bổ sung, Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói, ngươi nói là, một khi ta bao trùm nhiều hơn, ta bản nguyên sẽ bị ngăn chặn. Ngoặc kép, đúng nha, ngoặc kép, Thương Miêu gật đầu nói, bất quá không có việc gì a. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng rất mạnh, ngươi vẫn là tiếp tục mở nói, mở đạo trưởng một điểm, rộng một điểm, ngươi liền có thể hơi mở ra một chút khe hở, tiếp tục tăng phúc bản nguyên. Bằng không, những người khác hiện tại đại đạo liền bị ngăn chặn. Phương Bình ngưng lông mày. Rất nhanh nói, vậy ta tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy 100 mét không được sao? Ngoặc kép, hiện tại hắn đại đạo, bị che kín 100 mét, đem cửa hướng phía trước di động một chút không được sao? Cũng không thành vấn đề à? Thương Miêu sửng sốt một chút, đần độn nói, được không? Ta không biết rõ nha, bản Miêu không có mở qua đạo, chấm ngoặc kép. Nó ngay từ đầu liền không có mở đường, đi thẳng bản nguyên, thật đúng là không biết rõ tình huống này. Giờ phút này, Thương Miêu bỗng nhiên hứng thú. Còn có thể dạng này sao? Vậy mình hiện tại có thể hay không tại mèo thế giới mở nói ra đến đâu? Chính mình có phải hay không cũng có tăng phúc đâu? Tốt thú vị bộ dáng. Đương nhiên, thực lực tăng lên là tiếp theo. Mấu chốt, mở đường, có thể có bản nguyên khí tiến đến, chính mình liền có thể có một bữa cơm no đủ. Phương Bình nhìn xem Thương Miêu, không có hỏi lại những thứ này. Mèo này mơ mơ hồ hồ, chính nó đi cái gì đạo, nó đại khái đều không phải là quá hiểu. Lúc này Phương Bình, đối lần này biến hóa vẫn là tương đối hài lòng. Thánh nhân lệnh tác dụng rất lớn. Lại có thể trợ giúp chính mình kéo dài bản nguyên thế giới. Nhanh như vậy đã đến 100 mét. 6 cái thánh nhân lệnh không thể bỏ qua công lao. Đúng vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên nói, lừa đảo, người thế giới này biến lớn, không có chèo trống sẽ vỡ ra đâu. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lớn sẽ vỡ ra à? Ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói, bất quá cũng không sao, có thể dùng bản nguyên đất những vật kia vững chắc, bất quá ngươi không có, còn tốt, ngươi có những cái kia tiểu lệnh bài, những vật này, ngươi về sau liền đặt ở bản nguyên thế giới đi, có thể giúp ngươi vững chắc thế giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên minh bạch cái gì? Hắn bản nguyên thế giới vững chắc là bởi vì thánh nhân lệnh chế tạo tài liệu, có một ít trợ giúp thế giới vững chắc đồ vật. Bản nguyên đất cùng một chút những vật khác. Phương Bình cấp tốc nói, bản nguyên thủy hữu dụng không? Ngoặc kép, bản nguyên thủy, ngoặc kép, Thương Miêu hiếu kỳ nói, ngươi có sao? Nếu như mà có, cho ta một điểm có tốt hay không? Ta cũng muốn, mèo của ta thế giới không có hồ đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếc nuối nói, không có hồ, nuôi cá chỉ có thể ở trên thảo nguyên nuôi. Bằng không, có thể trong nước nuôi cá. Nó mèo thế giới, đầu cá yêu đều là mọc trên mặt đất, như là rau cải trắng. Phương Bình nguyên bản còn tưởng rằng là mèo to đặc thù yêu thích. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là không có hồ, cũng làm khó mèo này, thế mà còn nghĩ tới cá lớn. Bản nguyên thủy, Phương Bình thật là có. Tại trường sinh suối cầm tới, 4 cái béo búp bê bây giờ tại nơi đó ăn ra. Bây giờ còn đang tu bổ não hạch đâu. Phương Bình nghĩ đến cái này, ý thức khẽ động, sau một khắc, trước đó tại sinh mệnh chi môn bên trong cái kia khối băng trong nháy mắt xuất hiện ở bản nguyên. Thế giới, bây giờ Phương Bình cũng biết một vài thứ. Sinh mệnh chi môn đằng sau, kỳ thật kết nối cũng là bản nguyên vũ trụ. Đã như vậy, mấy cái này béo búp bê có thể tại sinh mệnh chi môn bên trong sinh tồn, cũng tất nhiên có thể tại bản nguyên thế giới bên trong sinh tồn. Khối băng vừa xuất hiện, Thương Miêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bỗng nhiên nhô ra móng vuốt, mân mê một chút khối băng. Sau một khắc, 4 cái béo búp bê xuất hiện. 4 cái béo búp bê kỳ kỳ cha cha hô hào, cũng không biết có ý tứ gì. Mấy cái béo búp bê nhìn thấy Thương Miêu, đầu tiên là có chút sợ hãi, tiếp lấy bỗng nhiên có chút mừng rỡ, hướng béo mèo bay đi. Thương Miêu mở to mắt to, nhìn thấy mấy cái béo búp bê bay tới, bỗng nhiên lần nữa đánh ra móng vuốt, đem mấy cái béo búp bê đánh bay. Làm bằng nước, không thể ăn. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút ghét bỏ dáng vẻ. Không ăn cái này, đều là làm bằng nước. Uống nước cũng không uống dạng này. Mấy cái này béo búp bê vừa mới tại nhổ nước miếng, nó ghét bỏ, mà liền tại giờ phút này, Phương Bình bản nguyên thế giới lần nữa có biến hóa. Làm giọt này nước tiến vào bản nguyên thế giới, cấp tốc bắt đầu hòa tan. Giờ khắc này, 100 mét đường kính hình tròn thế giới bên trong bắt đầu dung hợp ra một cái vũng nước đọng. Đúng vậy, vũng nước đọng mà thôi. Rất nhỏ, khối băng hòa tan tốc độ cực nhanh. 4 cái bị đánh bay búp bê kỳ kỳ cha cha kêu bay trở về. Rất nhanh, mấy cái búp bê chui vào vũng nước đọng bên trong. Lúc này, Phương Bình não hạch xuất hiện, nhìn xem vũng nước đọng. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, đem não hạch ném đi vào. Mà não hạch ném vào trong nháy mắt, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn giống như với cái thế giới này cảm ứng rõ ràng hơn một chút. Hắn chưa từng có thử qua đem não hạch đưa đến bản nguyên thế giới. Người bình thường đại khái cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ai sẽ đem não hạch đưa đến cái này? Não hạch cụ hiện ra, tự nhiên muốn đợi tại trong đầu. Mà giờ khắc này, não hạch lại là tiến vào bản nguyên. Phương Bình cảm giác chính mình đối toàn bộ bản nguyên thế giới cảm giác rõ ràng hơn, trưởng khống độ cao hơn. Mà Thương Miêu nhìn hắn não hạch, kỳ quái nói, lừa đảo, người não hạch làm sao còn ở lại chỗ này a? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Thương Miêu thầm nói, não hạch chính là trưởng khống thế giới này nha. Ngươi phải đem não hạch cùng thế giới này dung hợp được. Trên trời cái kia lớn mặt trời là giả. Không đúng, muốn biến thành thật, não hạch chính là thật thái dương. Dạng này mới là thế giới của ngươi. Ngươi mới là chủ nhân nha. Phương Bình bản nguyên thế giới, hắn mặt trời là giả, là thần hoàng chế tạo một loại đan dược hình thành. Mà giờ khắc này, Phương Bình nghe Thương Miêu ý tứ, lại là não hạch mới là thái dương. Nó mèo thế giới, cái kia mặt trời là nó não hạch. Phương Bình ngoài ý muốn, thật ngoài ý muốn, đây coi là cái gì? Đây mới thật sự là bản nguyên phương pháp tu luyện sao? Đi con đường này, Phương Bình không biết rõ còn có hay không người khác. Có thể hắn biết đến chỉ có Thương Miêu. Thương Miêu xem như hắn tiên phong, cũng là trước mắt một vị duy nhất tiên phong, có thể cho Phương Bình một chút chỉ điểm. Đáng tiếc mèo này chính mình không đáng tin cậy. Kia là nghĩ đến cái gì mới nói cái gì. Não hạch mới là thái dương. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem không chung cái kia hư giả thái dương. Kia là thần hoàng chế tạo đan dược. Nói như vậy, chính mình lại đi nhầm. Não hạch mới là lực lượng nguồn suối đâu. Cũng không phải là ngươi tương lai cùng bản nguyên thế giới liên hệ mấu chốt đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng là biết một vài thứ. Một bên chơi nước, vừa nói, chúng ta đi kỳ thật vẫn là bản nguyên đại đạo nha. Lừa đảo, có người nói tương lai sẽ có người đi ra mới đảo. Cái này kỳ thật không tính mới đạo nha. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu giống như nhớ lại một vài thứ. Lần nữa nói, bản Miêu cảm thấy, cuối cùng vẫn là muốn đem bản nguyên thế giới cũng đặt vào tự thân mới đúng. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nó, giống như lần thứ nhất nhận biết nó, đem bản nguyên thế giới cũng đặt vào tự thân. Vạn vật duy nhất, cái này, thời khắc này Phương Bình, còn không biết Lý lão đầu như thế nào thuế biến. Nếu là biết, sợ rằng sẽ càng nhiều mấy phần cảm ngộ. Võ đạo đến cuối cùng, hay là muốn trở về tự thân? Tu võ, tu vẫn là tự thân, tu duy nhất, bất quá không quan hệ. Phương Bình so Lý lão đầu biết đến nhiều hơn một chút. Hắn nghĩ tới lúc trước tại Ngộ Đạo Nhai nhìn thấy một màn kia. Thấy được người kia vỡ vụn chính mình bản nguyên thế giới. Người kia có lẽ chính là năm đó khai sáng bản nguyên đại đạo người. Ngay cả hắn đến cuối cùng đều tại vỡ vụn chính mình bản nguyên thế giới. Điều này có ý vị gì? Phương Bình trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Quy nhất, cuối cùng hết thảy đều muốn quy nhất. Bản nguyên thế giới lại lớn, kỳ thật vẫn là ngoại vật. Cuối cùng, có lẽ còn muốn đem bản nguyên thế giới cũng quy nhất. Vỡ vụn bản nguyên, dung nhập tự thân, quy nhất đạo. Phương Bình ánh mắt lần nữa biến ảo. Đây là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái danh từ. Cũng là Lão Trương đạo. Quy nhất đạo, Lão Trương có phải hay không cũng nghĩ đến. Cuối cùng quy nhất, không, rất nhiều người đều tại nghĩ như vậy. Mà đế giống như cũng tại nếm thử. Thử nghiệm đi vạn đạo. Vạn đạo cuối cùng quy nhất. Hắn nghĩ là đánh vỡ hàng rào. Đáng tiếc vạn đạo rất khó khăn. Hắn hẳn là thất bại. Trước đây thật lâu, có người nói cho Phương Bình, phục sinh mầm móng là cái gì? Là yêu hoàng đem vạn đạo quy nhất, ngưng tụ một viên hạt giống. Yêu hoàng cũng tại nếm thử vạn đạo quy nhất. Yêu hoàng như chính là Hồng Vũ. Điều này đại biểu Hồng Vũ năm đó cũng tại nếm thử con đường này. Không, còn có Khôn Vương. Khôn Vương cũng tại nếm thử. Hắn làm ánh xạ chi môn, giống như chính là vì cái này. Không, còn có người gác suối. Hắn làm bản nguyên cảnh, giống như cũng là vì nếm thử tìm kiếm một vài thứ. Một chút thời cơ, vạn đạo quy nhất, Lý lão đầu cũng thế. Lúc trước cũng tại vạn đạo hợp nhất, quy nhất, hợp nhất, ngoặc kép. Tất cả mọi người không phải không biết rõ bản nguyên thiếu hụt. Bọn hắn kỳ thật đều tại chiều cái phương hướng này cố gắng. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này, trong nháy mắt có minh ngộ. Không phải không biết, mà là đều biết. Thế là, một chút đỉnh cấp cường giả, đều tại thử nghiệm đi một bước này, đều tại thăm dò con đường mới. Những việc này, cũng liền một vài ngày phú cực mạnh, thực lực cực mạnh nhân tài có cảm ngộ. Lão Trương chỉ sợ có chút cảm ngộ đến, mà Phương Bình giờ khắc này cũng có một chút cảm ngộ. Quy nhất, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, ta đem bản nguyên đạo bao trùm, kỳ thật còn chưa đủ. Ta tốt nhất còn có thể đem bản nguyên thế giới cũng cùng ta tự thân triệt để dung hợp. Triệt để trở thành tự thân một phần tử. Vạn vật quy nhất, Phương Bình như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, gạt mây gặp sương mù. Hắn cảm thấy, tương lai mình phương hướng, lần này xem như triệt để minh xác. Sau một khắc, Phương Bình một bả nhấc lên còn tại chơi nước thương miêu. Bỗng nhiên hướng nó đầu tự thân đi. Thương miêu giãy giụa, vô dụng, đây là Phương Bình thế giới. Xoẹt, thân vang dội, thương miêu một mặt ngốc trệ, mặt mèo bên trên lộ ra tuyệt vọng. Sinh không thể luyến, lừa đảo thân mèo, lừa đảo chiếm mèo tiện nghi. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thương miêu kêu thê thảm. Phương Bình lại là cười ha ha, mèo to, đa tạ. Ngoặc kép, hai lần tại thương miêu cái này thu được trọng yếu cảm ngộ. Phương Bình thật thật cao hứng. Xoẹt, lại là trùng điệp hôn một cái. Thương miêu lần nữa kêu thảm. Sau một khắc, Phương Bình một cước đá ra. Đá lấy mèo cái mông. Đem thương miêu như là bóng đá đồng dạng. Đá ra thế giới của mình. Bĩu môi nói, không sai biệt lắm được. Trộm ta nhiều như vậy bản nguyên khí, thân hai ngươi miệng còn giả bộ đáng thương. Mèo này không phải cái thứ tốt, trộm hắn đại lượng bản nguyên khí không nói, còn tại trộm bản nguyên thủy, Phương Bình đều không còn gì để nói. Đây là thế giới của ta, ta có thể không biết sao? Vẫn là đá đi được rồi. Bị đá đi thương miêu, giờ phút này bay ra Phương Bình bản nguyên thế giới. Lầu bầu vài câu, lừa đảo thật quá phận, chơi mèo muốn cho chỗ tốt, điều này cũng không biết sao, bản miêu cho ngươi chơi, bắt ngươi điểm bản nguyên thủy, ngươi còn đá mèo, không nói đạo lý, hết chương.